Chương 52, giả ngốc, ngọt ngào. Mùi sốt thịt heo trong nồi tỏa ra bốn phía, vừa nóng vừa thơm ngon. Trên mâm được bày biện một vài miếng bánh mì nướng, có rau xà lách tươi xanh mơn mởn nằm bên cạnh bánh mì, đang chờ đợi sốt thịt heo trong nồi được múc ra, dưới lên mình. Tê Định bổ lại dây tạp dề, dáng vẻ nhàn nhã đứng bên cạnh bếp. Chu Thành Thần đứng bên cạnh, khuấy sữa đậu nành, tuy nhiên hạt đậu là do anh ngâm, nước trong sữa đậu nành cũng là do anh đổ vào. Cô chỉ làm mỗi việc là ấn cái nút xuống, sau đó đổ ra ly. Như bộ dáng giống như có thể làm hết được một lần vậy. Hôm qua, trước khi ai gửi ăn cơm đã vận động mạnh, nên ăn cơm xong thì lăn ra ngủ say. Vì vậy hôm nay hai người dậy sớm, cùng nhau làm bữa sáng. Sinh hoạt đúng giờ giấc có thể giúp thể xác và tinh thần trở nên thoải mái hơn. Đó là một chân lý từ xa xưa đến nay không thay đổi. Bữa sáng có tổng cộng 4 phần ăn, thể xác và tinh thần thoải mái thì càng nhiệt tình quan tâm đến người bên cạnh hơn. Ví dụ như là thằng nhóc Kiều Khải đáng thương, ăn nhờ ở đậu không thành công và cũng không thể không giúp đỡ nữ vương ở chung phòng với anh ta. Trúc Thành Thần mang theo túi giữ ấm đi sang chỗ đối diện đưa bữa sáng. Gõ cửa hồi lâu, không ai đi ra mở cửa cho cô. Trúc Thành Thần nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Cô cố ý tới muộn như vậy, không lẽ hai người đang ngủ à? Cô tiếp tục gõ cửa mấy tiếng, vẫn thế, không ai ra mở cửa. Cô lấy chìa khóa lúc trước chủ nhà đưa cho, mở cửa tự mình đi vào. Đương nhiên, Kiều Khải sẽ nằm trên ghế sofa, đầu Diễm Dương ngủ ở trên giường. Kiều Khải cũng sẽ không để một cô gái ngủ trên sofa đâu nhỉ? Chu Thành Thần nghĩ tới đây thoáng dừng lại. Đột nhiên cô hồi tưởng, chẳng phải Tiết Định có tâm địa sắt đá kia tự làm vậy ư? Sau đó Chu Thành Thần bước vào nhà, trông thấy trên ghế sofa không bóng người. Cô quay đầu nhìn tủ giày, giày của hai người không phải đang yên lành nằm trên kệ ư? Không thể chứ. Nếu đã đi ra ngoài, chẳng nhẽ không đi giày? Trong lòng cô hơi hồi hộp. Cô không đặt thức ăn lên bàn mà cầm luôn túi giữ ấm bước nhanh vào phòng ngủ. Cửa phòng chỉ khép hờ. Cô đi tới bên cạnh cửa, nhìn vào bên trong xem xét, đột nhiên dừng chân lại, né mặt cứng đờ, đôi tay thì buông lỏng. Ít một cái, túi giữ ấm trong tay nặng nề rơi xuống mặt đất. Trong phòng ngủ giống như hiện trường trận động đất vậy. Quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, chăn một nửa trên giường, một nửa nằm dưới mặt đất, ga giường nhăn nhúm, gối đầu cũng lộn xộn trên sàn. Đồng Diễm Dương và Kiều Khải cũng không dính chặt lấy nhau. Chăn che đúng chỗ cần che của đồng Diễm Dương, còn Kiều Khải giống như bán thịt cơ thể, thân thể trần truồng nằm bên cạnh cô ấy. Trục Thành Thần chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc mồm, giống như bị luồng sét đánh trúng đầu cô vậy. Trong đầu không kịp suy nghĩ nhiều, cô nhặt túi giữ ấm lên, vội vàng quay người đặt thức ăn lên bàn, định bỏ ra ngoài. Nào ngờ động tác gấp gáp quá, cô bất cẩn vấp chân vào ghế. Một tiếng rầm vang lên, cái ghế kia ngã xuống sàn, tạo thành âm thanh chói tai. Ôi mẹ ơi, có người trong nhà. Lập tức tỉnh ngủ. Lúc nhỏ Kiều Khải từng học võ, bởi vì lúc anh ta sinh ra môi hồng răng trắng, bị mẹ xem như con gái mà nuôi dưỡng, bạn mặc váy hoa, thắt hai bím tóc. Lúc đó bố vì thương yêu mẹ, tuy là thấy không ổn, nhưng mà hiểu rằng thằng con trai còn nhỏ, không biết gì phải vội vàng cả. Cho đến năm Kiều Khải 4 tuổi, anh ta vừa từ nhà trẻ về nhà, xông vào trong phòng, sau đó bắt đầu lục lọi tung mọi thứ tìm đồ. Bố Kiều hỏi rằng, nhóc con có tìm gì thế? Kiều Khải trả lời, con đang tìm váy. Hôm nay lớp chúng con có một bạn nữ mặc váy hoa trông rất đẹp. Không được, con mới là người mặc váy đẹp nhất. Sắc mặt của bố Kiều lập tức đen lại. Đợi đến lúc anh ta lên 5 tuổi, bố Kiều đã tìm một sư phụ già ở thành Tây, Bắc Kinh. Ông ấy chuyên luyện côn, có võ công vô cùng lợi hại. Vì để rèn luyện khí phách con trai, xóa bỏ khí chất nữ nhi trong người anh ta, bố Kiều rất quyết tâm, cũng mặc kệ mẹ Kiều rưng rưng nước mắt, không chịu buông tay. Hai mẹ con tay cầm tay nhìn nhau, mắt đẫm lệ. Phải đi, nhất định phải được rèn luyện. Vì vậy sau vài năm, anh ta được học võ công, cũng đã chịu đựng vài năm gian khổ. Bây giờ tính cách của Kiều Khải vẫn còn rất cao. Có một lần ở đại viện bị ăn trộm vào lúc nửa đêm, anh ta nghe thấy có tiếng động thì bật dậy từ trên giường, lao ra bắt được tên ăn trộm. Ở đại viện có tổng cộng 5 gia đình bị mất tài sản, sau đó đều tìm lại được. Tên ăn trộm cũng bị đưa vào đồn công an. Khoảng mặt bố Kiều như tỏa sáng, nhưng cũng không nói gì. Vì chuyện này, Kiều Khải còn nhận được cờ thưởng nữa. Hàng hái làm việc nghĩa, lấy chuyện giúp người làm niềm vui, thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội. Bây giờ, nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, Kiều Khải bật dậy rất nhanh. Vừa tỉnh dậy như phản xạ có điều kiện, anh ta lao từ trên giường ra khỏi phòng ngủ. Đương nhiên anh ta không ý thức được rằng trên người mình hiện không mặc gì. Là ai? Đứng lại. Chu Thanh Thần chạy tới cửa, bị anh ta kêu dừng lại. Cô vừa quay người đã cảm thấy hoa mắt, vội vàng che mặt lại. Đại ca, là mới mặc quần vào rồi hãy chạy ra đây chứ. Cô cảm thấy mắt mình mở to đến mức có thể đau nhức. Kiều Khải khựng lại, lý trí trở lại. Cô thấy rõ người trước mắt là Trúc Thanh Thần. Một giây sau anh ta cúi đầu nhìn mình, lập tức hóa đá từ đầu tới chân. Sau đó Đồng Diễm Dương thức giấc, rụi rụi mắt ngồi dậy. Hay, mới sáng sớm đấy, có để cho người ta ngủ hay không hả? Cô kéo chăn, nhìn thấy cơ thể mình rồi dừng lại. Nhìn qua nhìn lại cái đống bừa bãi trên sàn, rốt cuộc nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Kiều Khải ở ngoài phòng ngủ và vẻ mặt xấu hổ của Trúc Thanh Thần. Sắp phát điên rồi. Trúc Thanh Thần đang đứng ở cửa phòng tắm, nhìn Đồng Diễm Dương đánh răng rửa mặt, lông mày nhíu lại. Cậu và anh ta... Đồng Diễm Dương nhổ nước xuống miệng, thẳng thắn nói. Ngủ rồi. Chẳng nhẽ cô bị mù hay sao mà không nhìn thấy hai người bọn họ ngủ với nhau à? Trúc Thanh Thần nôn nóng, kéo kéo một ít tóc trên đầu mình. Đồng Diễm Dương, cậu có muốn ngủ cũng không thể ngủ với anh ta. Anh ta, cậu... Cô dừng lại quan sát người trong gương. Kiều Khải không phải dạng người cậu có thể tùy tiện chơi đùa đâu. Chỉ đứa bữa sáng qua thôi mà, sao phải chứng kiến cảnh tượng thế này? Trúc Thanh Thần quá kinh hãi. Vài phút trước, Kiều Khải đã mặc quần áo chỉnh tề, vội vàng để lại một câu, tôi ra ngoài chạy bộ, sau đấy thì đi mất. Gần 10 giờ trưa, ở Israel trời nắng nóng chói chang vậy, mà anh ta đi bộ à? Anh ta điên à? Cô không biết anh ta trốn tránh điều gì, ba người lâm vào tình huống như vậy thực sự khó xử. Đầu Diễm Dương nhìn chằm chằm dòng nước trào ào trong bồn rửa mặt, vừa cầm ly súc miệng vừa nói chuyện. Anh ta thì như thế nào? Một người đàn ông đã lớn tuổi, người đầu tiên cởi quần áo cũng là anh ta, khoe khoang da thịt cũng là anh ta. Chẳng nhẽ muốn tới chịu trách nhiệm à? Chu Thanh Thần nhìn bóng lưng của Đồng Diễm Dương. Anh ta có muốn cậu chịu trách nhiệm hay không thì tớ không biết. Tớ chỉ biết Kiều Khải là dạng người rất có trách nhiệm. Như phản xạ có điều kiện, Đồng Diễm Dương nói. Tớ sẽ không để anh ta chịu trách nhiệm với tớ đâu. Các cô học chung với nhau từ thời tiểu học, đi cùng với nhau từ huyện thương đến thành phố du, từ lúc còn học trung học đến bây giờ. Chu Thanh Thần là người hiểu rõ Đồng Diễm Dương nhất. Đồng Diễm Dương chia sẻ mọi thứ với cô. Thật ra trước kia Đồng Diễm Dương không giống như bây giờ. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa từ khát vọng sẽ gặp được người có duyên với mình. Lúc đó với trái tim thiếu nữ, các cô còn mơ ước gặp được nhân vật nam chính khôi ngô tuấn tú như trong tiểu thuyết. Về sau cô chứng kiến thấy hôn nhân của bố mẹ bằng mặt không bằng lòng. Bên cạnh cô có đủ loại người xinh đẹp vẻ vang, nhưng những ai muốn tiếp cận cô đều có một tâm tư riêng. Sau đó Đồng Diễm Dương không quan tâm đến những vấn đề thời còn thiếu nữ, thay bạn trai như thay áo, không chừa cho bản thân mình khoảng trống nào. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, dường như cô chán ghét cuộc sống này. Cô bắt đầu nói không với yêu đương, một người bạn trai không có. Chu Thanh Thần tựa vào cửa nhìn bóng lưng cô ấy. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên cổ của cô. Cô rất gầy, xương cốt đều lộ ra cả. Nếu về siêu mẫu thì vóc dáng gầy rất thịnh hành, nhưng Đồng Diễm Dương từng rất béo. Trầm mặc một lát, Chu Thanh Thần nhẹ nhàng nói. Trước kia thì thay bạn trai như thay áo, một người nối tiếp một người. Nhưng bao năm nay cậu đã tự cho mình khoảng trống, đến một người bạn trai không có. Đồng Diễm Dương à, cậu có từng nghĩ là sẽ ổn định lại không đấy? Thực ra Kiều Khải là người không tệ mà. Thôi, ngừng. Đồng Diễm Dương nhướng mày quay người, đẩy cô ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa dầm một tiếng. Không được dài dòng nhá, mau về với lão Tiết nhà cậu đi. Sau đó giải thức ăn cho chó, đừng ở đây niệm chú nữa. Trúc Thanh Thần, cô đứng ngoài cửa hồi lâu, rốt cuộc bỏ đi. Đồng Diễm Dương là người rất có chủ kiến, nhưng rất cố chấp. Trúc Thanh Thần khuyên cô ấy không được thì phải để cô ấy tự suy nghĩ thôi. Người trong phòng tắm vài phút trước rất ngang ngược, sau khi âm thanh đóng cửa vang lên, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Trên cổ có cái dấu vết màu đỏ, đôi môi có vài chỗ bị nứt ra. Hình như mùi vị phóng túng đêm qua chưa hoàn toàn biến mất, thân thể cô vẫn còn cảm giác thứ hoang đường và kích động. Thực sự là đêm qua đã bị ma nhập mà quên mất bản thân rồi. Cô tức giận nắm tóc của mình, rất muốn tự đập đầu vào gương. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Cái tên kia nhìn ngốc nghếch ngọt ngào giống như con lừa, một thanh niên chưa lớn hết vậy. Tại sao cô vừa nhìn thấy cơ bụng, cơ ngực của anh ta, lý trí đột nhiên mất sạch như thế? Phát điên mất thôi. Có bao lâu rồi mới biết được anh ta không thực sự thuần khiết? Không ai biết được, cái người nói ra ngoài chạy bộ đang trong một cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ. Anh ta mua một chai coca mở nắp, vừa uống vừa đi bộ theo dọc tường thành. Anh ta đứng ở cửa tường thành, ngẩng đầu lên nhìn những bức tường cao cao, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên tới nơi này. Jerusalem tràn ngập hương vị lịch sử, mà anh ta cảm thấy lịch sử của người Do Thái và của người Trung Quốc khác nhau. Khi Trung Quốc thay đổi triều đại, có câu nói, một bó đuốc của người Sở, đất đai khô cằn đáng thương. Sau khi qua một triều đại khác, những đồ vật của triều đại trước còn sót lại, đa số bị đốt thành tro, không còn tồn tại nữa. Nhưng ở Jerusalem thì khác, những thứ ở Jerusalem sẽ được chôn cất. Có bề dày lịch sử 3.000 năm, trải qua nhiều đời đế quốc. Khi một đế quốc mới thay thế, sẽ chôn tường thành cũ, xây lại tường thành mới trên cái cũ đó. Chính vì vậy, tường thành của Jerusalem rất cao, trên nhiều thành nhiều loại gạch khác nhau có thể nhìn thấy rất rõ. Dưới cùng có tường thành cổ của thời kỳ Babylon, bên trên là tường thành của thời kỳ Julius Caesar. Có tường thành đế quốc Ottoman trong thời kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trên cùng là tường thành mới. Trong lúc nhìn tường thành kia, Kiều Khải uống hết chai coca, anh ta ném chai không vào thùng rác. Sau đó anh ta quay đầu điện thoại gọi cho mẹ mình. Mẹ à, mẹ nói rõ với dì hai, dì ba, dì tư, dì năm, cô bảy, chú tám, là từ nay về sau không cần mai mối nữa đâu, kêu bọn họ đừng có phí tâm, đừng có giúp đỡ gì cho con nữa, con không đi đâu. Trong lòng mẹ Kiều Khải cảm thấy hụt hẫng, bà đau lòng nói, con trai, con đã bị chuyện kích động gì thế hả? Bây giờ không mai mối thì lúc nào? Chẳng nhẽ con muốn độc thân cả đời à? Kiều Khải nói, ai nói là con muốn cô đơn? Con không cô đơn à? Con không muốn mai mối vì con tìm được người con gái hợp ý rồi. Mẹ anh ta không kịp phản ứng, chỉ ơ một tiếng rồi đờ người ra. Kiều Khải bỗng nở nụ cười. Con giả vờ làm tên ngốc lâu như vậy là vì tiếp cận cô ấy, khiến cô ấy không phòng bị con. Mẹ yên tâm nhé, bao nhiêu năm rồi con không tìm người yêu, nhưng tình cảm ngày hôm nay đều do con gặp được cô ấy. Mẹ à, con nói cho mẹ nghe, con trai của mẹ rốt cuộc biết thế nào gọi là vừa gặp đã yêu rồi. Mẹ Kiều Khải chần chờ. Cái gì? Vì sao gọi là vừa gặp đã yêu? Kiều Khải cong môi nói chắc chắn. Lần đầu tiên con gặp cô ấy, con cảm thấy cả đời này cô ấy phải là của con. Không có quy luật nào, chỉ muốn được đến gần cô. Mấy ngày trước, anh ta và Đồng Diễm Dương sống chung một phòng đã từng nói chuyện với nhau. Qua cách nói chuyện của cô, anh có thể cảm thấy cô không tin vào tình yêu. Cô nói trước kia từng quen rất nhiều đối tượng, khám phá hồng trần, hiểu rõ tình yêu chỉ là hư ảo thôi. Ngoảnh đầu nhìn thành cổ Jerusalem, sau đó cúp điện thoại, ánh mắt anh ta sáng rực. Đã từng trải qua rất nhiều thì sao chứ? Nhìn tường thành này xem, trải qua nhiều đời đế quốc như vậy, rốt cuộc không phải người Do Thái chôn vùi, vững chãi đứng ở đó rồi ư? Cô gái này nhìn giống như một yêu tinh, nhưng mà không sao, anh ta cũng có thể trở thành pháp hải. Dù sao anh ta vốn là một hạt giống thanh niên tốt, đôi lúc có thể thu phục được cô. Lúc trở về phòng, tâm trạng Trúc Thanh Thần khá phức tạp. Bây giờ tâm trạng Tiết Định cũng rất phức tạp, tuy nhiên nguyên nhân là những lý do vô cùng khác nhau. Sau khi Trúc Thanh Thần ra ngoài, Tiết Định nhận được cú điện thoại là Triệu Lệnh Bình gọi đến. Đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm qua Tân Hoa Xã nhận được thư mời phỏng vấn. Trong nước có một đoàn biểu diễn văn nghệ đỉnh hồng muốn tới Israel để xem ba vấn đề. Tiết mục nhóm có thể thúc đẩy năng lượng tích cực, tuyên truyền giọng hát chính, đồng thời làm tiết mục liên quan đến phóng viên chiến trường. Hôm qua chúng tôi họp đến trưa bàn bạc vấn đề này, chúng tôi cảm thấy có thể thực hiện được. Tiết Định nhíu mày trong vô thức. Tiết mục biểu diễn văn nghệ ư? Việc đó cũng có thể làm được à? Triệu Lệnh Bình nói những trọng điểm khi họp cho anh nghe, cuối cùng dừng lại một chút, thành âm nhẹ đi mang theo vài phần suy sụp. Nhiều người hy sinh như vậy, chúng ta làm những điều này để cho mọi người nhớ kỹ tên của bọn họ. Chuyện này là do tôi vẫn chưa giải quyết được. Tiết Định biết, bởi vì anh cũng thế, tất cả mọi người trong Tân Hoa Xã cũng vậy. Không ai buông bỏ được chuyện Trần Nhất Đinh chết. Đến bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Triệu Lệnh Bình nói về vấn đề họp ở Tân Hoa Xã, về những tiết mục có thể làm. Bất kể hình thức gì thì mọi người cũng là người trong ngành truyền thông, để nhất trí đoàn kết để phát huy sức mạnh. Cậu tìm người hợp tác rồi xử lý chuyện này đi nhá. Tiết Định nói, để chuyện này cho Kiều Khải đi. Thôi đi, thằng danh con kia là cậu ấm sống ở thành phố, khiến cho người ta đau đầu muốn chết. Nói năng thì ngọt xớt, như làm việc tùy hứng, ba lăng nhăng. Nếu không có cậu chèn ép, tôi không dám để cho một mình cậu ta đảm nhiệm công việc quan trọng đâu. Không phải chỉ là biểu diễn văn nghệ ư? Giọng hát cậu ta như vậy rất có không khí văn nghệ, khá phù hợp mà. Triệu Lệnh Bình chán nản. Thằng nhóc này, cậu khỏi phải từ chối. ván đóng thuyền rồi, chuyện này do cậu dẫn đầu. Không làm trừ lương nhá. Bây giờ ở bên kia đã chỉ định hai người, ai cũng không chạy thoát, đều phải biểu diễn một tiết mục thôi. Tề Định nói, vậy ông cử người nào đến hát đi, đến đó rồi thỏa thuận. Nghĩ đến cảm giác đi trên sân khấu, tôi thấy không làm được đâu. Chu Lệ Bình xì một tiếng, ai cũng có việc để làm, cậu cho rằng người ta nhàn rỗi không việc gì chạy đến Israel xem biểu diễn văn nghệ à? Hai người không ở đó, việc này đã không tìm đến hai người. Hai người được ở đấy ăn cơm từ gạo, chẳng nhẽ không giúp được chút việc à? Tôi có thể không ăn cơm mà chuyển sang húp cháo. Đấy, cậu xem, câu nói của cậu không phải rất có cảm giác văn nghệ à? Triệu Lệnh Bình nở nụ cười, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Được rồi, đừng có rằng co qua lại, quyết định cậu làm nhé, việc này cứ thế mà làm. Tôi đâu phải Pikachu, ông nói quyết định là quyết định chứ. Này này này, chưa dứt lời, điện thoại tắt. Tôi định ném điện thoại bó tay rồi. Biểu diễn văn nghệ à? Có mẹ nó chứ. Ai nghĩ ra cái ý tưởng dở hơi như vậy? Chương 53, đồ lừa đảo. Buổi biểu diễn văn nghệ diễn ra vào cuối tháng 3, chỉ còn một tuần nữa thôi. Tề Định vốn không quan tâm chuyện này, người lại Kiều Khải tôi loạn hết cả lên. Lúc anh ta nhìn vào gương chỉ lại tóc, lúc mở túi phối quần áo. Tề Định ngồi trước máy tính tập trung cho bản tin buổi sáng. Anh đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt, thì thấy Kiều Khải quần áo chỉnh tề, trên tay cầm cái nơ đỏ chót định đeo vào cổ. Anh chờ mặc 2 giây rồi hỏi, cậu định ăn mặc không ra gì như vậy trong chương trình đấy à? Sao mặt Kiều Khải lập tức đen lại. Cậu mới không ra gì, cả nhà cậu đều không ra gì cả. Sáng sớm hôm qua bị Trúc Thanh Thần phát hiện, anh ta và Đồng Diễm Dương khỏa thân trên giường, anh ta đã trốn ra ngoài. Sau khi trở về, Kiều Khải bị Trúc Thanh Thần túm lấy mang đến chỗ này với Tiết Định. Anh ta chạy bộ theo tường thành quay lại, đã thấy toàn bộ hành lý của mình mang đến phòng khách của Tiết Định. Trúc Thanh Thần nói, anh không biết kiểm soát hành vi, không thể ở chung một chỗ với Đồng Diễm Dương nữa. Tôi không biết kiểm soát hành vi ư? Trúc Thanh Thần gật đầu. Người phụ nữ ở phía đối diện nói như vậy đấy à? Kiều Khải không tin, nhìn chằm chằm vào cô. Cô có biết ai nhào vào ai trước không? Cô có muốn nhìn xem chị gái nhỏ đối diện để lại bao nhiêu dấu răng trên người tôi không? Muốn biết rõ hơn, tối hôm qua chúng tôi thử hết bao nhiêu loại. Chưa dứt lời, Kiều Khải bị quả dưa leo chạm vào miệng. Một quả dưa leo đâm vào miệng anh ta. Khuôn mặt Tiết Định không cảm xúc. Nếu không im miệng, cậu chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ đấy, ăn gió nằm sương. Kiều Khải rút dưa leo ra khỏi miệng, không quên cắn một cái, hung dữ vừa nhai vừa nói. Bộ dạng ngây thơ nhưng thực ra là con sói già vẫy đuôi. Ai mà không biết, cậu và người sống chung là chị Đại Trúc hôm qua đã làm gì trên ghế. Cách một con ngõ nhỏ vẫn thấy được hai người giống như hổ đói vồ mồi. Cậu không biết xấu hổ lại còn nói tôi. Khi người ta nóng hổi thì giọng điệu rất lớn. Trúc Thanh Thần, cô tuyệt đối không nghĩ cảnh tượng đêm qua bị hai người đối diện nhìn thấy. Tề Định nói, trên thế giới này có những việc chỉ có thể tự mình làm, không được nghe người khác nói. Kiều Khải chỉ hừ một tiếng. Anh ta rất muốn đi sang chỗ đối diện tìm Đồng Diễm Dương tính sổ, nhưng anh ta không ngờ xế chiều đấy Đồng Diễm Dương nhanh chóng kéo Trúc Thanh Thần đi theo Aviv. Đêm hôm qua, lúc hơi thở hai người hòa vào nhau giống như có mùi lửa đốt sạch lý trí, anh ta nhớ mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mái cô, và nhớ rõ bộ dạng cắn môi không chịu nổi của cô. Đâu biết được sau một đêm cô chạy mất chứ. Kiều Khải rất tức giận. Hơn nữa bởi vì sự việc tình một đêm của anh ta và Đồng Diễm Dương bị lộ, mà người phụ nữ của Tiết Định bị lôi kéo đi theo Aviv. Một bên mình là chưa kết hôn, còn một bên là người đàn ông có xu hướng biến thành nô lệ cho vợ và đang có sự căm tức không hề nhẹ. Tiết Định rất tức giận nên Kiều Khải đành chịu đựng khổ rồi đây. Ví dụ như lúc ăn cơm, Tiết Định làm cả một bàn mãn hán toàn tịch nhưng lại không cho anh ta ăn thịt. Mãn hán toàn tịch ở đây hay là tiệc triều đình Hán Thanh là một trong những tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Tiệc này bao gồm 108 món độc đáo nhà Mãn Thanh và văn hóa người Mãn. Lý do đơn giản thôi. Tôi không có thịt để ăn, mà cậu muốn ăn thịt à? Từ thịt ở đây rất trừu tượng. Ví dụ, Tiết Định bảo anh ta đi mua đồ ăn, anh trai lựa tới lựa lui ở phía trước, em trai ở phía sau phải xách đồ đạc. Kiều Khải xách đủ đồ cho hai người ăn cả tuần, nhưng anh ta vẫn đang nghi ngờ mình cứ phải như vậy suốt. Rõ ràng cố ý đúng không? Ví dụ như Tiết Định ngồi ở bàn sách ngoài ban công với bản thảo, không quay đầu lại sẽ bảo anh ta, đừng ngồi trên ghế sofa mãi, có thời gian rảnh rỗi suy ngẫm đi. Thùng rác trong nhà bếp đầy, giấy trong nhà vệ sinh không còn. Nếu có công việc gì làm, ra cửa hàng tiện lợi mua đi. Kiều Khải không kiên nhẫn nhảy xuống khỏi ghế sofa. Tôi tới đây để làm ô xin, làm đầy tớ đấy à? Tê Định đang gõ chữ chợt dừng lại. Tê Định quay đầu lườm anh ta một cái, không mặn không nhạt trả lời. Sao, không vui đấy à? Kiều Khải lại nhìn anh một lúc, đưa tay đầu hàng. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi không vòng vo với cậu. Anh Định à, ông của tôi, có chuyện gì nói thẳng ra đi chứ, đừng tra tấn tôi như vậy nữa. Hai người bọn họ không ai ngớ ngẩn hơn ai. Tê Định không phải là người thích bới móc. Kiều Khải đã theo anh từ lúc tới đây, bây giờ đã hơn 2 năm, chưa bao giờ thấy anh sai bảo ai. Tuy là tổ trưởng nhưng Tê Định không thích lên mặt làm lãnh đạo, chuyện gì cũng tự mình làm, không thích ngăn cản việc người khác. Ngược lại, khi họ gặp chuyện gì, anh đều có thể che chở cho họ. Hai ngày nay khác thường thế này, chắc chắn có nguyên nhân. Tê Định nở nụ cười, xoay ghế qua nửa vòng về phía Kiều Khải rồi ngồi xuống. Sau lưng anh là cửa sổ, ánh nắng buổi chiều như ngọn lửa nóng bừng bừng, thế nhưng ở trong phòng vẫn mát mẻ. Anh ngồi ngược sáng, khuôn mặt dịu dàng, dường như cả người chìm trong nước, cuồn cuộn mênh mông, trầm tĩnh mà sáng ngời. Tê Định nhìn Kiều Khải. Cô có biết người cậu ngủ cùng đêm đó là ai không? Kiều Khải đáp. Chẳng nhẽ đây không phải là Đồng Diễm Dương ư? Đúng, tên gối là Đồng Diễm Dương. Nhưng ngoại trừ tên ra, cậu biết bao nhiêu về cô gái này? Kiều Khải không cần nghĩ ngợi nói ngay. Ngực 36D, cao 1m73, cân nặng khoảng 50kg, hơi gầy. Đương nhiên tôi chỉ ôm vài cái, đo lường bằng tay, chả biết là có đúng không nữa. Tê Định nhìn người trước mặt cảm thấy đau đầu. Kiều Khải thông minh, rất có thiên phú, can đảm cẩn thận, mưa bom bão đạn cũng dám xông vào, nhưng không phải xông vào một cách ngu ngốc. Nếu như có thể, Tê Định muốn anh ta vẫn ở lại Israel, có thể gặp được chiến hữu như vậy không có gì hơn. Nhưng Kiều Khải cũng có rất nhiều khuyết điểm. Anh ta nhỏ tuổi hơn Tê Định, bố có quyền thế trong tay, là con cái nhà cao chức trọng chân chính, không xuất thân từ gia đình tri thức giống như Tê Định. Ngay cả khi được bố mẹ giáo dục tốt, anh ta vẫn là đứa trẻ lớn lên trong gia đình nhà cao cửa rộng. Tê Định nói, Đồng Diễm Dương và cậu không khác biệt lắm, hoàn cảnh gia đình rất tốt. Bố cô ấy làm kinh doanh, mẹ sinh ra trong gia đình viên chức. Có thể nói cô ấy sinh ra ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió. Hay, điều đấy có gì không tốt, chúng tôi xứng đôi mà. Tê Định nở nụ cười, đúng. Đều không thích làm việc nhà, đều chưa từng nếm qua khói lửa nhân gian, đều mặc kệ việc mua đồ ăn, nấu cơm, giặt giũ quét dọn. Kiều Khải này, cậu có bao giờ nghĩ nếu sau này cậu tìm được một người sống chung với cậu nửa đời sau, cả hai người ai cũng mặc kệ gạo dầu muối mắm, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực làm đại gia, phải sống cùng nhau như thế nào không? Lo gì, thuế giúp việc cũng được. Ai nói tìm đối tượng phải tìm người bên nấu cơm hay mua đồ ăn chứ? Tôi định không cười nữa. Những chuyện này có đúng hay không, tôi không thích nói thì cũng không nói nữa. Vấn đề cậu cần cân nhắc trước mắt chỉ có một, chính là cô ấy có muốn ổn định lại không, hay chỉ có hứng thú với cậu trong chốc lát, chỉ để giải tỏa sinh lý, hay là thực lòng muốn phát triển tình cảm với cậu. Trúc Thanh Thần còn có điều băn khoăn, trước khi cô đi đã nói chuyện với Tiết Định một lần. Kiều Khải là anh em của Tiết Định, Đồng Diễn Dương là bạn thân chí cốt của cô, một người thì bên trong chân thành, một người luôn có bề ngoài bất cần đời. Nếu thực sự xảy ra chuyện không vui, buồn bã mà chia tay, thì hai người bị kẹp ở giữa không thành vấn đề. Vấn đề là Kiều Khải sẽ bị tổn thương. Chu Thanh Thần hiểu rõ Đồng Diễm Dương. Cô ấy chưa bao giờ tin vào tình yêu. Cô ấy sợ Kiều Khải trẻ người non dạ, không hiểu rõ tình hình đã đâm đầu xuống đầm lầy, khiến cả người đều dính đầy bùn lầy. Tê Định ngừng một chút tiếp tục nói. Cô ấy vội vàng chạy đi Tel Aviv như vậy. Nếu cậu nói không biết cô ấy làm vậy là để tránh cậu, thì rõ ràng cậu đang nói đùa. Kiều Khải cười cười, ngược lại hơi mệt. Anh Định à, về phương diện nghề nghiệp, có lẽ tôi không bằng cậu, nên lúc nào tôi cũng tìm cậu để học hỏi. Còn phương diện tình cảm, tôi thấy tôi hơn cậu một nửa đấy. Anh trai, không cần dạy bảo đàn em như này đâu. Tị Định đang ôm quyển sách trên tay, tiện tay nện anh ta một cái. Nếu không phải Trúc Thanh Thần sợ cậu bị tổn thương, nói tôi khéo léo nhắc nhở cậu, thì cậu nghĩ rằng cuộc gặp gỡ sắp tới khiến lòng dạ tôi thanh thản lắm à? Có ý tôi nhắc nhở, vậy mà cậu có muốn dụ dỗ tôi? Phương diện tình cảm của anh có gì không tốt chứ? Ở về lần đầu tiên lên chiến trường, anh làm Trúc Thanh Thần say mê điên đảo à? Anh đứng dậy lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh thì điện thoại vang lên. Kiều Khải đứng cạnh bàn trà đưa mắt nhìn. Chủ tiệm chiều gọi tới đấy. Tôi định ở phòng bếp vặn nắp chai, cậu nghe đi. Khóe miệng Kiều Khải cong lên bắt đầu nói chuyện. Alo lão Triệu à, ông tìm anh trai tôi có việc gì? Tê Định có thể tưởng tượng Triệu Lệnh Bình ở đầu dây bên kia có biểu hiện như thế nào. Có lẽ là vừa buồn cười vừa muốn đánh tên nhóc hỗn láo này. Ít phút sau Kiều Khải không cười nổi nữa. Anh ta cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn Tiết Định. Lão Triệu nói ở quảng trường trung tâm có cuộc diễu hành đình công, đã nhận được tin tức từ thành phố, nói có những thành phần tôn giáo cực đoan đi lẫn vào đoàn diễu hành, bất cứ lúc nào có thể xảy ra xung đột, bạo lực. Lão Triệu nói với chúng ta tranh thủ đến hiện trường, nhưng phải cẩn thận tránh xa một chút. Tiết Định cầm chai nước ném lại vào tủ lạnh. Tiếng động mạnh mẽ vang lên, sau đó cánh cửa đóng lại. Đi thôi. Chu Thanh Thần và Đồng Diễm Dương đã đến Tel Aviv. Đồng Diễm Dương nói từ lúc đến Israel đến giờ, lúc nào Chu Thanh Thần cũng dính chặt với Tiết Định, giống như là cặp sinh đôi không thể tách rời. Vì thế lần này Đồng Diễm Dương chiếm hết thời gian của cô. Chu Thanh Thần không vạch trần cô ấy. Cô biết cô ấy ngủ với Kiều Khải, sau đó muốn trốn tránh, lại không biết lấy cớ nào để đi. Thực ra đâu phải là ngoài ý muốn. Dựa vào tính tình Đồng Diễm Dương, cô ấy thích ngủ là ngủ, đâu cần để ý đối phương muốn gì. Nhưng lần này cô ấy lại muốn trốn tránh, chắc là vì cướp đi đời trai của Kiều Khải nên trong lòng thấy xấu hổ. Biển chết nằm trên biên giới của Israel và Jordan. Buổi chiều hai người mang theo áo tắm chạy ra vườn hoa của khách sạn ở Tel Aviv. Cái tên biển chết nghe đáng sợ, nhưng khi được ngắm nó thấy hoàn toàn ngược lại. Ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, dường như là trên mặt biển hiện ra ánh sáng màu lam của cẩm thạch, hình ảnh du khách đi dạo y lên mặt biển. Đầu Diễm Dương nói, nó là sợ đen mà suốt ngày chạy khắp nơi để kiếm tiền, không chịu đi du lịch. Bây giờ nghe gió thổi trên đầu, đeo kính râm, cầm tờ báo xem tin tức, đã đến biển chết rồi phải chụp lại tư thế đúng chuẩn một du khách. Thôi nhanh nhanh nhanh nhanh, đúng lúc bên cạnh có nhiếp ảnh gia, chụp cho tớ tấm hình thật đẹp nào. Chu Thanh Thần nói, vậy cậu định trả tớ bao tiền đây? Cậu nên đi ra chỗ khác chụp ảnh phong cảnh đi. Lúc ở trên biển thay đồ tắm, Đồng Diễm Dương nghiêng đầu phát hiện có chỗ nào đấy không đúng. Đồ tắm tớ mua cho cậu đâu? Trước khi đến Israel, cô đặc biệt mang theo bộ đồ tắm từ châu Âu về tặng cho Trúc Thanh Thần. Thứ nhất là vì hai người chuẩn bị đến biển chết chơi, thứ hai là vì Trúc Thanh Thần chuẩn bị dụ dỗ Tiết Định. Như bây giờ Trúc Thanh Thần mặc bộ đồ tắm tránh nắng dài bó sát người, một chút hoa văn không có, tối như con quạ đen. Trúc Thanh Thần ngẩn người, cái này không phải là đồ tắm cậu mua cho tớ à? Sau khi Đồng Diễm Dương tặng đồ tắm cho cô vốn không xé bao bì, lúc nào cũng để trong túi nhựa plastic chống thấm nước. Sáng hôm nay lấy từ trong vali ra. Đồng Diễm Dương dừng lại, cậu nói đùa đấy à? Sao tớ lại mua cho cậu loại đồ tắm như người già này được? Nhìn xem cái này có giống bộ đồ tắm không hả? Nhân tiện nói thầm vài câu, cũng được, không lộ ra thịt nhưng dáng người không tệ và có chút gợi cảm. Chủ Thành Thần đứng yên suy nghĩ một lát, dường như đoán được điều gì, buồn cười chết mất. Trời bời đến trưa, mà trời Israel đáng sợ, phơi nắng đến mức cả người đỏ rừng rực. Tối đấy, hai người đến quán ăn nhỏ ở Tel Aviv rồi ăn trở về khách sạn. Tel Aviv là thành phố hiện đại nhất ở Israel, không giống như Jerusalem có hương vị và màu sắc cổ xưa. Nơi đây là thiên đường của người trẻ, kiến trúc cơ sở vật chất thiết kế đầy đủ. Phòng của bọn họ tầng 16, bên ngoài cửa sổ là thành phố như đang chìm vào biển lửa của những ngọn đèn. Đầu Diễm Dương uống say, cô đang đứng trên giường vui sướng, hoa chân múa tay. Chu Thanh Thần đứng cạnh cửa sổ gọi điện cho Tiết Định. Thời gian chờ đợi khá lâu. Từ trước đến nay lúc nào anh cũng canh đúng 2 tiếng chuông sẽ nghe máy. Có thể đây là bệnh nghề nghiệp của phóng viên, lúc nào cũng có thể nhận lệnh, điện thoại luôn là vật bất ly thân. Bây giờ rất nhiều tiếng đổ chuông vang lên, khi Chu Thanh Thần nghĩ rằng anh sẽ không nghe điện thoại, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Anh mở đầu đơn giản, anh đây. Khóe miệng Chu Thanh Thần cong lên, anh đang ở đâu thế? Người bên kia dừng lại một chút rồi nói, ở nhà. Anh vừa mới làm gì, tại sao lâu thế mới nghe máy? Tôi định mỉm cười, anh ngủ quên, điện thoại để chế độ im lặng, vừa tỉnh dậy thì thấy em gọi. Hôm nay em đi biển chết rồi ư? Ừ, em chết móc Đồng Diễm Dương, không nên tùy tiện với Kiều Khải như vậy. Cô ấy thẹn quá hóa giận tạt nước vào em, cuối cùng là nước chui vào trong mắt, đau đến mức suýt nữa em khóc òa lên đấy. Chu Thanh Thần nhìn cảnh vật rực rỡ ban đêm, hạ thấp giọng kể chuyện cả ngày hôm nay cho anh nghe. Tôi định chỉ mỉm cười đáp lại nhưng vẫn nghe cô kể. Cuối cùng cô hỏi anh thì sao, hôm nay anh làm gì thế? Tôi định im lặng một chút. Hôm nay anh đi ra ngoài với Kiều Khải, có việc cần xử lý. Cô đứng thẳng người lên, có chuyện gì xảy ra à? À không phải chuyện lớn, ở quảng trường trung tâm có cuộc diễu hành đình công, anh chỉ lấy thông tin giống như bình thường thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm, vậy có xảy ra xung đột gì không? Có chút, nhưng không nghiêm trọng lắm. Thế việc lấy thông tin thuận lợi chứ? À, khá thuận lợi. Chu Thanh Thần thả lỏng người, cúi đầu nhìn dòng xe cộ phía dưới tầng. Anh phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương. Người bên kia nở nụ cười, lời ít ý nhiều, được. Và luôn kiệm lời như vậy. Mà rượu đồng Diễm Dương đang náo loạn ở trên giường, đã nhảy đến mệt mỏi, bây giờ nhảy xuống khỏi giường tham gia cuộc đối thoại của hai người. Cô nắm lấy tay Trúc Thanh Thần, nói to với đầu dây bên kia. Ở bìa chết có rất nhiều cơ bụng, toàn là 6 múi, 8 múi. Theo VIP thực sự là chỗ tuyệt nhất trên đời đấy. Vừa nói xong, đầu dây bên kia chỉ vào yên lặng. Tiết Định đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông lên. Kiều Khải ở bên cạnh quan sát anh. Lúc Trúc Thanh Thần gọi tới là lúc y tá đã khâu vết thương cho anh. Cuộc diễu hành đi công ở quảng trường trung tâm cuối cùng trở thành cuộc xung đột nghĩa trang giữa cảnh sát và một đám người. Tưởng rằng cuộc diễu hành diễn ra êm đẹp, bỗng có nhiều người xông ra, trong tay cầm theo bom napalm ném vào bãi đỗ xe ven đường, hy vọng là ném trúng đội cảnh sát. Tiết Định và Kiều Khải cũng đang ở trong đám người đó, đột nhiên dòng người khủng hoảng chạy tán loạn bốn phía. Bất tình lình một quả bom napalm bị đám người đó ném qua, chuẩn bị rơi vào chân Kiều Khải. Tiết Định không kịp nghĩ nhiều, đẩy anh ta ra, rồi nghiêng người chắn trước mặt anh ta. Quả bom napalm kia rơi xuống chân của Tiết Định, bùm một tiếng nổ tung, lửa bốc lên, mảnh thủy tinh găm đầy vào tay phải và phần lưng của Tiết Định. Cánh tay và phần lưng của Tiết Định đều bị bỏng, phải gắp thủy tinh ra, còn phải truyền dịch giảm nhiệt. Kiều Khải nhìn y tá khâu vết thương của anh, mà chỉ hận người bị thương không phải là mình. Anh chờ y tá bưng khay ra khỏi phòng bệnh, nói Kiều Khải đóng cửa lại, sau đấy nghe điện thoại. Trúc Thanh Thần hỏi anh đang ở đâu, anh nói ở nhà. Hỏi anh mọi việc thuận lợi không, anh nói khá thuận lợi. Kiều Khải liếc mắt nhìn Tiết Định, khẩu hình miệng giống như đang nói đồ lừa đảo. Chương 54, kết cục của việc nói dối. Trúc Thanh Thần đẩy kẻ quấy rối Đồng Diễm Dương sang một bên, ngược lại cô nhớ tới chuyện đồ bơi. Cô hỏi Tiết Định, sáng qua lúc anh bỏ kem chống nắng vào ba lô, có phải là chạm vào đồ bơi của em không đấy? Tiết Định dừng lại một chút rồi nói, anh không cẩn thận làm hỏng mất, nên lúc đi siêu thị mua thức ăn đã buộc cái khác trả lại cho ba lô của em. Cô muốn nhịn cười nhưng không nổi. Cô cười đến gặp cả người. Tiết Định à, anh thử mặc đồ bơi của em đấy à? Nếu không tại sao làm hỏng nó? Tiết Định nghĩ đến bộ đồ bơi mặc giống như là không mặc đó, nhíu mày lại. Vải vóc ít như vậy, thiết kế sơ sài, anh cầm nó tay run rẩy nên bị hỏng rồi. Rõ ràng là nói dối. Bộ đồ bơi đó anh chỉ nhìn một cái rồi nhét trong thùng rác của nhà bếp, lúc đi mua thức ăn tiện tay quăng túi rác đi. Trương Thanh Thần chỉ thấy bộ đồ bơi đó hình dạng thế nào, nhưng nhớ lại bộ đồ bơi của Đồng Diễm Dương mặc hôm nay, có thể tưởng tượng ra rằng bộ của cô chắc là không khác gì mấy. Cô áp sát trán vào cửa sổ, nhìn đèn rực rỡ ở Tel VIP nở nụ cười rực rỡ. Tiết Định này, sao thế? Giọng nói Tiết Định trầm thấp dịu dàng, giống như là ngọn đèn hải đăng trên biển. Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt anh. Em có chút nhớ anh. Tiết Định bật cười. Chu Thanh Thần nói sẽ đi theo Avip với Đồng Diễm Dương khoảng 3-4 ngày, bây giờ mới đi được có một ngày. Anh tự người vào giường bệnh, chỗ bị thương chuyển đến cơn đau nhưng lại cảm thấy được an ủi. Anh trả lời, anh thì không nhớ em chút nào. Chu Thanh Thần ngây người. Anh không nhớ cô, lại có không nhớ chút nào à? Ai ngờ vài giây sau, đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên giọng nói. Anh nhớ em 2 chút, 3 chút, 4 chút, nhớ về em rất nhiều lần. Anh vừa nói xong, tâm trạng cô giống như là mặt hồ gợn sóng, tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô cười cười tố cáo anh. Đại Vương à, lời tỏ tình của Đại Vương đúng là... Câu trả lời của anh vẫn như vậy. Anh không phải là Đại Vương, anh là Tiểu Tiết. Buổi đêm ở Tel Aviv cũng có gió thổi như Jerusalem, mà ngâm thanh của anh được đến bên tai cô. Trước khi cúp máy, Trúc Thanh Thần nói. Tiểu Tiết à, lúc em không ở nhà, nếu anh có việc gì cần ra ngoài thì phải cẩn thận đấy. Tự chăm sóc bản thân mình nhé. Tiết Định cười, được rồi Đại Vương. Sau khi cúp điện thoại, nhìn thấy Kiều Khải ngồi ở ghế đối diện, vừa nổi da gà, vừa bắt chước giọng điệu của anh. Được rồi Đại Vương. Tiết Định nói, cậu bị bệnh đấy à? Câu này tôi cũng muốn hỏi cậu đấy chứ. Kiều Khải giơ một tay lên, lại làm bộ dạng nghe điện thoại của anh. Xin hỏi Tiết Định tiên sinh, lão đại mặt lạnh, lòng dạ sắt đá đi nơi nào rồi? Tiết Định chỉ cười cười hời hợt nói, đúng rồi, lúc nãy tôi nghe thấy giọng của Đồng tiểu thư trong điện thoại đấy. Kiều Khải khựng lại, không làm động tác chọc cười nữa. Tiết Định ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Cô ấy gào thét ở đầu dây bên kia, nói Tel Aviv là nơi rất tốt, trên biển chết có nhiều đàn ông, cửa bụng 6 múi, 8 múi, nghe có vẻ rất kích động. Khuôn mặt Kiều Khải tối sầm lại, thầm trừ tục. Anh ta không nói gì, chỉ cầm điện thoại di động đi thẳng vào toilet, đóng cửa lại. Tiếng tút tút chờ điện thoại vang mãi không dứt. 10 phút sau, điện thoại di động của Đồng Diễm Dương có nhiều tin nhắn đến. Đầu tiên chỉ có góc độ không đúng, sau đó cả tư thế cũng không đúng. Kiều Khải cởi áo ra, đứng cho toilet đập phá, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Ngoan ngoãn mà trở về đi, ông đây nằm ngửa cho cô sờ, đừng ở bên ngoài mà máy tay máy chân. Nhưng mà phía bên kia, Đồng Diễm Dương vì say rượu đang ngủ rất ngon. Chu Thanh Thần lau mặt đáp lại chăn cho cô ấy. Chiếc điện thoại yên lặng, nằm trên tủ đầu giường, không ai nhìn đến. Khi Chu Thanh Thần đứng dậy, trông thấy màn hình sáng lên, tên của Kiều Khải xuất hiện trên màn hình. Cô dừng lại đưa ánh mắt nhìn Đồng Diễm Dương, thầm thở dài. Đi chơi ở Tel Aviv được 2 ngày, hai người trở về Jerusalem trước dự định. Đồng Diễm Dương biết Chu Thanh Thần không có tâm trạng đi du lịch. Trúc Thanh Thần cũng hiểu, bởi vì có quan hệ thân mật với Kiều Khải mà Đồng Diễm Dương bị kích động nhất thời. Cả hai đều có việc riêng nên quyết định quay về. Lúc xe buýt tấp vào lề đường, Trúc Thanh Thần gọi điện cho Tiết Định. Anh đang ở đâu đấy? À, ở nhà. Anh trả lời y hệt lúc trước. Trúc Thanh Thần hỏi, đầu tuần em đi chợ, mua một chậu hoa băng xê. Trước khi đi em dặn anh nhớ tưới nước giúp em, anh tưới chưa đấy? Tiết Định nghĩ một lát, nói là đã quên. Trúc Thanh Thần rất thích chậu hoa kia. Chủ tiệm hoa nói hoa này đẹp nhưng rất yếu ớt, ngày ngày phải tưới nước. Cô không tức giận, chỉ bận tâm một chút. Anh nhìn nó giúp em xem nó còn sống không. Đầu dây bên kia Tiết Định dừng lại, thầm thở dài rồi nói, em chờ chút nhá. Kiều Khải ngồi bên cạnh hả hê nhìn anh. Anh đi dép lê bước xuống giường, mặc dù Kiều Khải đang xem kịch vui nhưng tự giác đứng lên đỡ anh. Vết thương của Tiết Định không nghiêm trọng, nhưng chỗ bị thương đều là da thịt, bị bỏng như vậy rất dày vò. Mỗi cử động đụng vào da đều đau đến thấu tim. Mặc dù trước giờ anh hay ngấm ngầm chịu đựng nhưng vẫn phải cắn răng nhíu mày. Anh đi hai vòng cho phòng bệnh, tạo ra chút âm thanh đang đi lại. Sau đó nói với đầu dây bên kia, không sao, vẫn còn sống. Chu Thanh Thần không cảm thấy khác thường, thở ra một hơi. Ừ, vậy tốt rồi, anh mau tới nước giúp em nhé. Nghĩ cố nói thêm câu, đừng để lúc em về chỉ thấy xác của nó. Tự Định bật cười, được rồi. Chu Thanh Thần cố tình không nói cho anh biết mình trở về sớm hơn dự định. Lúc trước cô luôn thẳng thắn, yêu một người có thể từ Bắc Kinh đi ngàn dặm xa xôi đến Israel, hận một người có thể không chớp mắt cắt đứt sự ràng buộc, giống như là chính Tô Chính Khâm. Nhưng hôm nay cô đột nhiên giống như một thiếu nữ, muốn đùa giỡn một chút, muốn hành động bất ngờ khiến anh vui mừng. Nói chung trái tim này đều là do Tiết Định tới nước mà có đấy. Cô mỉm cười cúp điện thoại, nghiêng nghiêng đầu nhìn Đồng Diễm Dương. Người bạn thân đang ngồi đấy vẫn không chút sức sống. Rõ ràng là hoa băng xê của mình không được tưới nước, nhưng cuối cùng người yểu siêu lại là cô ấy. Chu Thanh Thần không nhịn nổi liền bật cười. Có lẽ Đồng Diễm Dương càng ngày càng để ý nhiều hơn đến Kiều Khải, nếu không cô ấy đã không u sầu thế này. Hờ một tiếng đi xe buýt, hai người trở về Jerusalem. Đêm ngày xuân ở Israel không quá nóng, có cơn gió mát thổi qua. Trên đầu ngàn vạn ngôi sao, dưới chân là hẻm nhỏ tĩnh mịch. Bước chân Đồng Diễm Dương ngày càng nặng nề, Chu Thanh Thần lại không kiềm chế được tung tăng như chim sẻ. Suy nghĩ trong lòng của hai người theo thứ tự là, mẹ ơi, lại sắp gặp lại rồi, và ha ha, rốt cuộc gặp được rồi. Sự tương phản rất rõ rệt. Khuôn mặt Đồng Diễm Dương xám xịt, đeo ba lô trở về chỗ cũ, hận không thể im lặng một mình, cũng hy vọng đối phương được tìm đến làm phiền. Chu Thanh Thần và cô đi về hai hướng ngược nhau, nhẹ nhàng bước lên tầng 2, và dự định dành cho Tiết Định sự ngạc nhiên. Trước đó cô đã có chìa khóa căn phòng. Tiết Định được sự cho phép của chủ nhà đã đi đánh lại khóa mới rồi nghiêm túc giao cho cô. Lúc ấy cô ra dáng vẻ đứng đắn hỏi anh, cái này gọi là ở chung phi pháp à? Anh không chớp mắt trả lời cô rằng cô có thể gọi là kết hôn thử. Cô cười ha ha, nắm chặt chiếc chìa khóa đồng nho nhỏ trong lòng bàn tay, gặp nhiệt nóng lên khi cô đang hoảng sợ dần dần an tâm. Dường như hôm qua còn ở bờ sông Tô Châu tới biệt anh. Dường như hôm qua anh vẫn còn đứng trong ngõ tuyết đọng trắng xóa ở Bắc Kinh, lạnh nhạt nói muốn rời khỏi cô. Cô nắm chìa khóa nho nhỏ, chưa từng nghĩ rằng sẽ vào nhà của anh, bắt đầu ở chung với nhau. Anh là Tiết Định, một chiến sĩ bất khả chiến bại, anh dũng không sợ điều gì. Cô không dám bật đèn trong hành lang vì cửa gỗ cũ nên cái âm không tốt, cô sợ người trong nhà sẽ biết. Cô lấy chìa khóa từ trong ba lô, tận dụng ánh sáng từ điện thoại. Cô để sát chiếc điện thoại vào ổ khóa, đưa chìa khóa vào. Cô còn chưa vặn tay cầm cánh cửa, khóe môi cong lên. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh mong chờ rất lâu. Cô bất ngờ mở cửa xuất hiện trước mặt anh. Cho dù Kiều Khải có ở đó hay không, cô sẽ nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt, rồi hôn chụt một cái vào khóe miệng của anh. Nhưng ngay sau khi cô mở cửa, ngây ngẩn cả người. Trong phòng không ánh đèn. Căn phòng nhỏ tối đen như mực, một chút tiếng động không có, rõ ràng là không có ai ở nhà. Trung Thành Thần ấn vào công tắc điện trên tường, nhìn xung quanh khẽ gọi. Tê Định à? Không ai trả lời. Cô tháo ba lô đặt xuống sàn trước cửa, để chiếc chìa khóa trên tủ giày, đi vào phòng ngủ nhìn thoáng qua nhưng không có người. Chăn được dép ngăn nắp, xem cửa mở rộng, cửa tủ treo quần áo không đóng kín mà lộ ra khe hở, giống y như lúc ngày cô rời đi. Cô khựng lại, rồi chợt bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đi lên sân thượng mở mạnh cửa sổ ra. Bên ngoài song sắt cửa sổ là chậu hoa, hoa băng xê cô đặt đó đã không còn sự sống. Cánh hoa héo úa gần hết, ánh nắng mặt trời Israel quá mạnh, mới mấy ngày không tưới nước, ngay cả đất trong chậu khô cằn như là vụn phấn. Hoa này là cô nhân lúc Tiết Định đi mua thức ăn, đi đến chỗ gần đó chọn được, vì thế Tiết Định không nghe thấy chủ tiệm dặn dò, hoa rất yếu ớt, ngày nào cũng phải tưới nước. Trung Thành Thần đứng trên ban công im lặng rất lâu, lấy điện thoại di động ra bấm gọi người nọ. Cho bệnh viện, Kiều Khải gọt lê cho Tiết Định, cứ vài phút lại liếc mắt nhìn điện thoại. Một ngày một đêm rồi, người con gái kia không trả lời anh ta. Xem ra đàn ông đầy cơ bụng ở Tel Aviv quá mê hoặc, khiến cô say đắm đến nỗi đầu óc rối loạn. Anh ta tức giận, hung dữ gọt lê thành miếng lớn, rồi ném vỏ vào thùng rác. Tiết Định đang chuẩn bị đòi lại công bằng cho quả lê, điện thoại ở đầu giường vang lên. Anh tự đi lấy, lại động đến miệng vết thương. Anh nhíu mày nhưng cũng không kêu đau, vì vừa mới với tay tới điện thoại thì thấy ba chữ to Trúc Thanh Thần. Hơn một tiếng trước cô đã gọi cho anh, kể xong chuyện hôm nay còn chúc anh ngủ ngon, giờ lại tiếp tục. Mà không biết vì sao tim Tiết Định đập liên hồi. Anh nghe điện thoại, đưa đến gần bên tai alo một tiếng. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ nhưng không ai nói chuyện. Vài giây sau, anh nghe giọng nói Trúc Thanh Thần, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Đang ở đâu thế? Trong phút chốc, anh không nói nên lời. Chắc chắn lòi đuôi rồi đây. Người con gái ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, lớn tiếng, làm lại lần nữa. Tê Định à, em hỏi anh đang ở đâu? Nói xong lại tiếp tục không ngừng, không giống như đang nói đùa chút nào. Trong phòng bệnh, yên tĩnh đến mức Kiều Khải nghe thấy giọng nói vang ra từ điện thoại. Anh ta ngừng gọt lê, ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích quan sát Tiết Định. Tiết Định im lặng vài giây trả lời. Em về rồi ư? Trung Thanh Thần lặp lại lần thứ ba, câu hỏi giống như hai lần đầu. Đang ở đâu thế? Anh cầm di động trầm mặc một lát, cuối cùng trả lời. Bệnh viện. Người bên kia không chút do dự, dứt khoát cúp điện thoại. Anh chậm rãi để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Kiều Khải, cười khổ, rồi ném di động lên gối. Xong đời rồi, nữ chiến sĩ đã tức giận. Kiều Khải lập tức đứng dậy dọn dẹp ba lô. Chị dâu về rồi, tôi nhường lại chỗ này cho cô ấy nhá. Cậu bị thương nên chị dâu phải chu đáo ở bên cạnh chăm sóc cậu. Loại người khá giả như tôi sao phải gọt lê giúp cậu chứ, đúng không nào? Anh Định này, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước. Sáng mai tôi mang theo đồ ăn sáng quay lại thăm cậu. Chưa nói dứt lời chạy biến. Tị Định thực không biết nói gì hơn. Chương 55. Người trong lòng cô. Đêm đã khuya, trong ngõ chỉ còn lác đác vài người đi bộ. Ánh trăng chiếu xuống trên con đường có hoa văn thô ráp u ám ở Jerusalem. Trung Thành Thần bước nhanh ra đầu ngõ, vẫy xe taxi. Thấy cô là người ngoại quốc, người lái taxi dùng tiếng Anh hỏi cô đi đâu. Trung Thành Thần trả lời rằng bệnh viện. Trên đường đi, cảnh vật hai bên đường quen thuộc, đương nhiên cửa hàng bán hoa đóng cửa. Trên mái hiên treo một loại hoa nhỏ hồng màu nhạt, có vẻ là hoa Maragat. Hoa này chỉ sống một mùa, sau đó thì chết héo, không cách nào tồn tại. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn còn đi đèn sáng trưng. Nhân viên cửa hàng đang đứng ở quầy thu ngân ngáp dài, chờ gọi lò nướng xúc xích, buồn chán chờ đợi đêm dài trôi qua. Một con chó màu vàng nhạt đang lang thang ven đường đột nhiên xông ra, hung dữ chạy theo sau taxi một đoạn đường dài. Bệnh viện của Jerusalem, cô đã đi đến đây rất nhiều lần. Những lần này đều là vì Tiết Định. Vì thế phong cảnh ở đoạn đường này cô nhìn thấy nhiều lần. Lúc em không biết, cô từng đứng ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn anh hôn mê, y tá gắp mảnh vỡ và khâu lại miệng vết thương cho anh. Khi ấy cô chỉ muốn lao tới ôm lấy người đàn ông kia, mà kệ việc có thể làm anh đau. Cứ như đứa trẻ ngoại quốc xa lạ ư. Sau đó anh bị phần tử khủng bố làm bị thương ở cổng trường tiểu học, suýt nữa chết tại chỗ vì quả bom mà. Miệng vết thương của anh bị người ta tấn công, anh đau đớn quỳ rạp xuống đất, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu. Cô gặp lại anh ở bệnh viện, y tá thay thuốc cho anh. Nhìn y tá gỡ băng gạc xuống, vết thương chồng chất trên lưng lộ ra. Vết thương mới chồng lấy vết thương cũ, mỗi lần nhìn thấy đều giật cả mình. Trúc Thanh Thần không hỏi tại sao anh bị thương, ngay cả khi ở cùng, cô ôm anh ngủ cũng chưa từng mở miệng hỏi. Và đêm cô chạm vào lưng anh sẽ không nhịn được mà vuốt ve những vết thương kia. Chúng như gò núi nhỏ nhô nhô lên, vĩnh viễn in sâu vào cuộc sống của anh vậy. Không phải không tò mò, không phải không đau lòng. Chỉ vì cô biết rõ nghề nghiệp của anh có tính nguy hiểm, những điều đó là không thể tránh khỏi. Nguy hiểm chờ đợi anh phía trước, sao tránh khỏi những việc chấn động tâm can chứ? Nhưng tránh việc có hại là bản năng con người, Trúc Thanh Thần không ngoại lệ. Cô không thèm nghĩ nữa, không quan tâm tới. Giống như hai người là một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, chỉ có điều đang ở nơi đất khách quê người, nghề nghiệp tương đối đặc biệt. Cô ngồi ghế sau, nhìn khung cảnh đường phố qua cửa sổ, tâm trạng chìm xuống đáy. Trúc Thanh Thần dù tiếng Anh hỏi anh tài xế: "Em biết cuộc đình công ở quảng trường trung tâm ngày hôm qua không?" Tài xế gật đầu: "Biết." "Vậy tình hình cụ thể thế nào?" Tài xế gật đầu, nhìn cô có kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô lúc hỏi thăm mấp máy môi, nghiêm túc nói: "Đầu tiên chúng tôi tưởng đó là cuộc đình công của công nhân yêu cầu chính phủ tăng lương, rốt cuộc sau đó trên quảng trường tụ tập hàng vạn người theo chủ nghĩa hòa bình, đột nhiên xông lên xung đột tay chân. Có hơn 10 người đã chuẩn bị bom napalm ném vào đám người đang tụ tập, sau đó lại tập kích cảnh sát và đốt ô tô của họ ở ven đường, tạo thành khung cảnh hỗn loạn." Trúc Thanh Thần nắm chặt tay: "Vậy có thương vong không?" Tài xế gật đầu: "Có, nghe nói 13 người chết, bị thương thì nhiều. Tôi không nhớ rõ số lượng nữa." Một nỗi buồn từ đáy lòng dâng lên, nhẹ nhõm trong thần kinh cô. Tỷ định bị thương không nói mà lại còn lừa dối cô. Cô không biết mình phẫn nộ nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn. Mơ hồ liên tưởng về hoa băng xê héo rũ trên ban công, cô có linh cảm chẳng lành. Cô cho rằng mình hoàn toàn chấp nhận nghề nghiệp của anh, hiểu rõ được những nguy hiểm tiềm ẩn thì không có gì để băn khoăn nữa. Nhưng bây giờ biết anh nói dối cô mới phát hiện lòng mình rất hoang mang lo sợ. Sợ anh bị tổn thương, sợ anh chết, sợ lúc anh có vấn đề mà mình ở một thành phố khác xuống xứ du lịch. Trúc Thanh Thần không nói quá nhiều, cứ ngồi như vậy ở phía sau, cho đến khi xe taxi dừng ở bệnh viện. Cô trả tiền nói cảm ơn rồi đẩy cửa xuống xe. Cảnh đêm nặng nề giống như trái tim của cô vậy. Bệnh viện, lại là bệnh viện. Trúc Thanh Thần hận chỗ này, cho dù trong nước hay ở nước ngoài. Khi còn bé, lúc nào Trúc Thanh Thần cũng đánh Khương Du mặt mũi bầm dập. Mỗi khi cô tan học về không thấy mẹ ở nhà, cũng không biết đi đâu tìm. Hàng xóm đứng ở trong sân, vẻ mặt đồng tình nhìn cô nói: "Thanh Thần à, sang nhà dì Trương ăn cơm trước đi, tối nay mẹ cháu sẽ về." Cô hỏi rằng: "Mẹ cháu đi đâu ạ?" Đầu tiên hàng xóm ấp úng cuối cùng nói: "Bố mẹ cháu vừa cãi nhau, mẹ cháu nói là bà không cẩn thận bị ngã nên đi bệnh viện băng bó vết thương." Trúc Thanh Thần chẳng quan tâm đến việc ăn cơm, cô đi thẳng đến bệnh viện. Khương Du ở trong phòng trị liệu, nếu không phải bị đánh tàn nhẫn như vậy thì cũng giống như bình thường không đi bệnh viện. Vì thế, mỗi lần Trúc Thanh Thần vào bệnh viện đều trông thấy mặt mũi mẹ bầm dập, vết máu loang lổ. Nghiêm trọng nhất là một lần Khương Du bị đánh gãy hai cái răng, rách cả khóe miệng. Cô khó hiểu đứng đó hốc mắt đỏ lên, hỏi Khương Du rằng: "Tại sao mẹ không cẩn thận như thế?" Trẻ con rất dễ tin người, hàng xóm nói mẹ không cẩn thận bị ngã, cô tin ngay. Cô cảm thấy Khương Du rất ngốc, còn ngốc hơn cô. Sau này Trúc Thanh Thần lớn hơn một chút, về đến nhà mà không thấy Khương Du ở nhà, chỉ cần nhìn ánh mắt của hàng xóm, cô hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô đi thẳng đến bệnh viện. Cho đến một độ tuổi nhất định, cô dần dần hiểu được cái gọi là không cẩn thận ngã. Khương Du lấy cớ rằng bà đều nói dối mọi người, nhưng thực ra chỉ đang nói dối cô. Trúc Thanh Thần căm thù bệnh viện đến tận xương tủy. Nơi đó toàn màu trắng trướng mắt, mùi thuốc khử trùng khó ngửi. Những người tới đây trên mặt tuyệt đối không có sự vui mừng, còn có người từ tận đáy lòng đã có ác cảm. Nhưng cô vẫn đến rồi. Cô đứng ngoài sảnh hỏi tin tức về Tiết Định, y tá kiểm tra tài liệu bệnh nhân trong máy tính, sau đó kiểm tra căn cứ xác thực của cô, mỗi cô đăng ký thăm bệnh. Trúc Thanh Thần làm theo từng cái, trong lòng lại càng mất kiên nhẫn. Cô phải nặng nề đặt bút ký, sau đó bước nhanh về phía thang máy. Y tá nói tôi định ở tầng 7, phòng 712. Cô đứng trong thang máy rộng rãi không người, ngẩng đầu nhìn danh sách bên tay phải kia. Mỗi tầng tương ứng một con số đều được viết bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh. Tầng 2 là khoa nhi, tầng 3 là khoa hô hấp. Còn tầng 7, đằng sau con số bắt mắt là dòng chữ màu đỏ mà cô có thể đọc hiểu. Berman, khoa bỏng. Trên mắt cô hiện rõ cảnh anh tung mình nhảy lên, đi theo máy bay cứu người. Máy bay rơi xuống tạo thành tiếng vang cực lớn rung chuyển trời đất. Cô trông thấy anh nằm trong ngọn lửa bãi cỏ không nhúc nhích. Khi đó cô đã nghĩ gì chứ? Chu Thành Thần nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ tươi kia, chậm rãi nhớ lại. Khi đó cô cho rằng anh đã chết. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tường trắng như tuyết, giường trắng như tuyết. Trên đầu là đèn điện tử chân không đang tỏa sáng. Khắp căn phòng đều là ánh sáng trắng như tuyết. Ở trong bệnh viện khiến người ta liên tưởng đến thiên đường. Bộ dạng này giống như đang ở trên thiên đường. Sau khi Tết Định nghe điện thoại của Trúc Thanh Thần thì đứng ngồi không yên. Anh cầm quyển sách. Sách này là hôm qua Kiều Khải cầm đến. Anh cúi đầu lật vài tờ, nhưng không đọc chữ nào vào đầu. Khi Trúc Thanh Thần biết anh nằm bệnh viện, chưa nói lời nào đã cúp điện thoại. Anh biết cô sẽ đến tìm anh. Gặp được cô rồi, anh nên nói gì chứ? Tết Định ngồi trên giường, vì phần lưng đang bị thương nên phải lấy gối đầu để dựa vào. Nghiêng người một bên chỉ có thể sử dụng vai trái. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập và mang theo sự kiên định. Anh vô thức đóng sách lại, nghiêng đầu nhìn qua. Đằng sau cửa thủy tinh xuất hiện bóng dáng Trúc Thanh Thần. Cô đẩy cửa vào buông tay, để mặc cánh cửa sau lưng vang dần một tiếng. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn anh cách đấy vài mét, trong tay ôm chậu hoa, đương nhiên là hoa băng xê đã chết héo. Tê Định cầm sách trong tay nhìn chậu hoa, dừng một chút rồi lại nhìn mắt cô, y đầu lên xuống liên tục. Em về rồi. Anh cố gắng nặn nụ cười, muốn cho mình ít bình tĩnh. Chu Thành Thần quan sát anh, ánh mắt rơi vào nơi không mặc áo đang bị băng bó kín của anh. Có trông thấy băng gạc ở chỗ vai phải đang dớm máu. Chỉ cái cằm xanh xao lởm chởm dâu. Ở gò má bên trái có một chỗ bị xước màu đỏ sậm nằm ngang trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cô chú ý tư thế ngồi không được tự nhiên nó, vai phải không dám dựa vào gối. Cô vốn tưởng trái tim chạy xuống đáy, không thể nào tệ hơn nữa. Bây giờ lại tiếp tục chìm xuống. Sự tức giận bị dồn nén đến mức cả người trở nên nặng nề. Mức tận cùng của sự tức giận là không biểu hiện ra ngoài. Cô đứng ở cửa đi thẳng vấn đề, hỏi người trên giường. Không phải đang ở nhà ư? Tôi định không đáp, tạm thời không biết phải trả lời thế nào. Tối hôm qua em hỏi anh nói ở nhà. Đêm nay hỏi anh nói ở nhà. Tôi định, nhà của anh ở bệnh viện à? Hỏi anh đưa tin thuận lợi không? Anh nói thuận lợi. Hỏi anh xung đột có lớn không? Anh nói... Em nhờ anh đi xem hoa băng xê giùm em. Anh nói còn sống không chết. Trúc Thanh Thần thuật lại đối thoại của hai người, đưa cho anh nhìn chậu hoa khô héo đến mức không còn cánh hoa, rồi nhẹ nhàng buông tay. Chậu hoa bằng nhựa va lên một tiếng rồi vỡ nát trên mặt đất, vì bùn đất mất đi hơi nước nên như là cát ở sa mạc rơi lả tả. Còn sống không chứ? Anh nhìn đi, rồi lặp lại lần nữa, nó sống hay chết? Tê Định ngồi thẳng tắp đặt sách xuống, ngửa đầu nhìn cô. Anh không cố ý lừa em. Ừ, là vô ý à? Là vô ý nói dối. Giọng điệu Trúc Thanh Thần mỉa mai, cô bước đến cạnh giường. Đến gần quan sát, nhìn nơi anh băng bó đều bị thấm máu. Bị bỏng, miệng vết thương không thể khâu, vì vậy máu không ngừng chảy. Cô nhìn những vết máu kia mà giật mình, lồng ngực đau nhói. Tại sao anh không nói cho em biết? Sợ em lo lắng. Vậy bây giờ thì sao? Chẳng nhẽ em trở về phát hiện anh nói dối. Đến bệnh viện nhìn bộ dạng này của anh thì không lo lắng à? Anh không phản bác được, trầm mặc một chút rồi thấp giọng. Cô có thể giấu được tạm thời. Em và đồng Diễm Dương đi ra ngoài du lịch. Anh không muốn làm em mất hứng. Anh không muốn làm em mất hứng. Trúc Thanh Thần giống như vừa nghe được chuyện buồn cười. Tên Định à, đối với em, anh chỉ là món đồ chơi à? Em có thể xem anh là trò tiêu khiển giống như biển chết đi chơi vậy à? Em đến Jerusalem, anh phụ trách mua vui cho em. Sau khi em đi Tel Aviv, anh phải cam chịu ở đây. Còn em ở đó thỏa thích hưởng thụ sung sướng đúng không? Chỉ vì sợ em thất vọng, anh coi chuyện mình bị thương là chuyện nhỏ. Chỉ vì sợ em thất vọng mà việc anh đi bệnh viện có thể luôn miệng nói dối. Cô siết chặt bàn tay, giọng nói dường như là mất khống chế. Anh từng có nghĩ đến em cảm thấy thế nào sau khi bên anh bị thương không? Anh bị chảy máu trong bệnh viện, mà trước đấy em hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngây thơ bơi lội ở biển chết, đi theo Aviv ăn uống thoải mái không? Nhìn đúng là cô đã thế, không biết gì về tình hình của anh, còn ngu ngốc bị anh lừa gạt. Anh thì ở đây chịu khổ, cô ở nơi khác thoải mái vui sướng. Vừa nghĩ cảnh đó, trong lòng cô giống như bị ai đấy cầm con dao cùn cứa vào trong tim, từng nhát một. Thịt cắt không đứt, chỉ bị đau đớn. Tôi định đưa tay kéo cô lại, mi tâm căng ra. Anh xin lỗi. Cô giật tay lại, vì dùng lực quá mạnh, người anh bị nghiêng về phía trước, động vào vết thương. Anh hít vào một hơi. Chu Thanh Thần trông thấy rõ miệng vết thương trên vai của anh gần như là lập tức ứa máu, vệt máu đỏ lan rộng ra. Cô cố gắng không quan tâm đến anh, cắn môi đứng đó. Anh xin lỗi, là vì anh bị thương hại em lo lắng không yên tâm, hay vì anh biết anh đã làm sai rồi không nên nói dối em? Tôi định không trả lời. Sự trầm mặc này khiến Trúc Thanh Thần hiểu được anh xin lỗi là vì anh bị thương làm cô lo lắng. Anh vốn không hiểu lừa gạt cô là điều sai lầm. Cô đứng đó một lúc lâu không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vết máu đang lan rộng trên vai anh, sau đấy nói: lần sau nếu anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại bị thương, anh vẫn không nói cho em biết như lần này đúng không? Anh không nói gì. Anh cho rằng bản thân anh làm đúng, mặc dù chuyện nói dối là sai, nhưng anh cho rằng làm vậy tốt cho cô. Chu Thanh Thần cười một tiếng, hốc mắt nóng lên. Cô nói: Tị Định à, anh có suy nghĩ làm công việc này cả đời rồi, cho dù là ở Israel hay ở nơi khác, anh hỏi ý kiến em, khích lệ em, em đã không hề chùn bước đi theo anh đến đây, hơn nữa còn chết không chịu rời bỏ. Em hiểu người này có nhiều nguy hiểm, tương lai không thể xác định, nó không chừng ngày nào đó giống như vợ của Trần Nhất Đinh, chỉ nhận được túi hành lý của anh. Nhưng những điều này em đều có thể chấp nhận. Chỉ có duy nhất một việc, anh không được giấu giếm, lừa gạt em. Anh có thể bị thương, có thể không để ý đến nguy hiểm, nhưng không được lừa dối em. Em không phải siêu nhân, không thể trong thời điểm anh gặp nguy hiểm chạy đến ngay hiện trường giúp anh. Thậm chí em không thể mỗi giây mỗi phút đi theo anh bôn ba bên ngoài, bởi vì em không đủ năng lực. Ngược lại em trở thành gánh nặng của anh, làm chậm bước chân anh. Nhưng em không muốn trong lúc anh gặp nguy hiểm mà mình giống như một kẻ ngốc, vì sự bảo vệ của anh khiến em hoàn toàn không biết gì. Cô muốn biết anh đang làm gì. Cô hy vọng lúc anh nguy hiểm nhất, cô sẽ biết được tình trạng của anh. Đứng ngồi không yên, dù hoảng hốt lo sợ, cô cũng không thể hoàn toàn hay biết, vô tâm mà hưởng thụ. Yêu nhau không phải là như thế ư? Tính mạng có thể giao cho đối phương, vậy tại sao một chút vết thương đã muốn giấu giếm? Ngay cả sinh mệnh ở cùng một chỗ thì đau đớn cũng nên cùng đau đớn, tổn thương thì phải cùng tổn thương. Cho dù vết thương của anh ở đâu, nhưng vết thương của cô là ở trong lòng. Tôi định ngồi trên giường bệnh, trầm mặc nghe cô trách mắng, cuối cùng yếu ớt nói ra câu lúc nãy: Chu Thanh Thần, anh xin lỗi. Cô hít sâu một hơi hỏi lại anh: lần sau nếu xảy ra vấn đề, anh có nói thật với em không? Tôi định nhìn cô không nói lời nào. Trái tim và bả vai cô cùng chùng xuống. Chu Thanh Thần hiểu ý anh, vẫn là không, sẽ không nói thật, vẫn chọn giấu giếm. Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi anh: nếu ngày nào đấy anh bị trúng đạn, bị nổ tung, bị máy bay va vào, anh đang trên bờ vực của cái chết, hay anh chết rồi, thì có phải anh cũng không cho em biết, vẫn để em mơ mơ màng màng đúng không? Nếu không phải hôm nay anh chỉ bị bỏng, nếu anh thực sự sắp chết, nằm ở bệnh viện hấp hối, anh vẫn sẽ biến em thành kẻ đần không hay biết gì, cho đến khi anh tắt hơi thở chạy đến bệnh viện. Đến cả việc nhìn mặt anh lần cuối cũng không nhìn được có đúng không? Những lời cô nói, từ câu từng chữ là những chuyện cô sợ nhất. Những chuyện đó có nghĩ, cô không dám nghĩ. Cô sợ ông trời nghe thấy sẽ thực sự làm vậy. Lúc trước cô đâu phải người mê tín, bây giờ gặp được anh, các suy nghĩ buồn cười không giống lẽ thường đều xuất hiện. Nhưng bây giờ cô vẫn nói ra. Mỗi lần nói một chữ là trong lòng như bị đâm một dao, càng về sau giọng nói càng khản đặc u sầu, dường như toàn bộ máu đang trào ra khỏi trái tim, không thể thấy ánh sáng, vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Cô thực sự rất sợ anh lừa gạt cô. Hôm nay là vết thương nhỏ, tương lai có thể là mạng sống. Nếu một ngày nào đó vận mệnh thực sự gieo xuống những điều xấu trên người bọn họ, cô lại không thể chạy đến bên anh, nhìn mặt anh lần cuối cùng. Khi chạy đến đã không nghe thấy anh nói gì, cô không cách nào biết được anh muốn nói gì với cô. Từ nghĩ tới chuyện đấy, toàn thân cô bắt đầu run lên. Không cách nào kiềm chế cơn rét run đó, dường như có người cầm tay cô kéo cô xuống dưới 18 tầng địa ngục. Tôi định ngồi đó hiểu được, không chỉ miệng bị nghẹn lại mà cả lồng ngực toàn thân bị nghẹn cứng. Nhìn xem, việc anh sợ nhất đã xảy ra. Cô sống không tự do, không vui sướng, không thoải mái. Trong đời cô từ nay về sau tràn ngập hoảng sợ, lo lắng hoài nghi. Anh nhắm mắt, ngồi dưới ánh đèn điện tử chân không chói mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh cũng sợ chứ, anh thực sự sợ một ngày như vậy, chết dưới súng, hoặc là trong bạo động, trong xung đột. Em không đến kịp, không cách nào để lại lời trăn trối cho em. Thế nhưng mà chú Thanh Thần, em biết chứ, từ nhỏ đến lớn anh đọc sách, hễ là những tình tiết liên quan cái chết, những khung cảnh chấn động, thì người sắp chết không thể nói hết lời, cứ thế buông tay nhân gian. Đó là bi kịch của vận mệnh, đau đớn và tiếc nuối cực hạn, nghệ thuật đẹp đẽ nhất. Khi kết thúc mạng sống, lại không biện pháp nói ra mấy câu, mấy chữ vô cùng đơn giản, nguyên vẹn để chấm dứt cuộc đời. Một lần anh đọc tình tiết này, rung động đến mức không thể động đậy, toàn thân nổi da gà. Cuối cùng anh sợ hãi một ngày nào đó anh gặp phải vận mệnh như vậy. Chú Thanh Thần, anh không cách nào nói lời trăn trối với em lúc hấp hối. Anh sợ anh nói không hết. Nhìn khuôn mặt em, đến chết anh cũng không nói hết. Đó mới là đau đớn nhất. Vì anh, vì em, đều là... Nên cho dù ngày nào đó anh gặp bất trắc như vậy, chỉ còn hơi thở anh cũng không cho em biết. Anh thà chấp nhận khi em đến, chỉ nhìn thấy anh im lặng, nằm đó. Không muốn em chạy đến bên người anh, nhìn anh đau đớn, nhìn anh cố gắng nói chuyện không rõ, nhìn anh dãi dụa muốn nói với em chút gì đó mà nói không nên lời. Nếu em không giữ được anh cũng không thể giữ lại chính mình. Vậy thì không cần phải chịu sự đau khổ ấy. Ai cũng bất lực, cho dù trực tiếp đối mặt thì cuối cùng phải kết thúc. Tôi định nói như vậy,